Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, ngày hôm nay ngươi phải gọi ta Lục Đại Đại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhà trọ độc thân, ánh nắng sáng sớm chiếu vào, Dịch Tiểu Phi từ trên giường mở mắt ra sau đó, đi ngay phòng vệ sinh rửa mặt một cái, một ngày mới. Mới động lực, Dịch Tiểu Phi cần đem mỗi một ngày qua rất phong phú. Thực lực tiến bộ không cho lười biếng, có thể phương diện sanh hoạt, có nới lỏng có chi, có lúc cũng cần qua bình tĩnh. Từ nhà trọ độc thân rời đi, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đi trước sơn trang suối nước nóng. Buổi sáng thời gian sẽ dùng tới hấp thu thiên linh tinh, hiệu quả là rõ rệt nhất. Nhất trọng thiên cảnh linh lực trong cơ thể ẩn chứa ở từng điểm tăng nhiều, chỉ cần tích lũy xuống, chắc hẳn không cần thời gian bao lâu là được bước vào đến lưỡng trọng thiên cảnh. Cái này thời gian Dịch Tiểu Phi đã có thói quen, không có ai sẽ tới quấy rầy mình, cho dù là truyền tin công cụ đều đặt ở bên ngoài để cho người trông coi trước. Làm kết thúc hấp thu thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi từ trong phòng đi ra, mà sau khi đi ra thì có người giúp việc tiến lên đón. Dịch tiên sinh, có một vị kêu Lục Huyền Âm, Lục tiểu thư điện thoại nói một chút chưa muốn tới tìm ngươi. Ta liền cùng nàng nói, Dịch tiên sinh ngươi ở sơn trang suối nước nóng. Tốt lắm, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đưa điện thoại di động lấy tới. Lục Huyền Âm con bé này luôn là sẽ cách mấy ngày qua tìm mình một chút, bất quá Dịch Tiểu Phi chỉ cần hơi bầu bạn một hồi là được. Chẳng qua là hy vọng Lục Huyền Âm không nên phát vung ra. Nàng vậy siêu cấp vô địch trong hai tính cách là được. Không thể không nói, Lục Huyền Âm là một cái ảo tưởng cuồng, có lúc thật để cho Dịch Tiểu Phi không theo kịp tiết tấu. Tiểu Phi, con bé này lại tới tìm ngươi. Ha ha, ngươi cười cái gì? Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh trao đổi, nhiều ngày không gặp, kỳ quái muốn nàng. Ta thích nàng thần kinh hề hề dáng vẻ, đặc biệt có hứng thú. Nói đến thú vị, có lúc quả thật có thể chọc cười ta. Liên quan tới con bé này sự việc, Nhan Như Ngọc bây giờ cũng không có dạy dỗ. Đến lúc đó cũng không biết như thế nào cùng Nhan Như Ngọc nói. Sợ cái gì? Ban ngày Nhan Như Ngọc, buổi tối Lục Huyền Âm. Cái này tốt biết bao à. Chị em gái, huống chi vẫn là không có liên hệ máu mủ. Người trong lòng cũng không có gánh vác à. Ta cảm thấy rất không tệ. Tốt nhất liền cùng tiến lên. Vậy thì kẻ gian hăng hái. Rồng Lưu Manh tiện cười. Mà đối với Rồng Lưu Manh, có lúc 10 câu bên trong, Dịch Tiểu Phi có thể coi thường 9 câu. Dĩ nhiên ở việc quan trọng ở trên, người này cuối cùng là đáng tin. Người ngày ngày cũng chỉ những thứ này mà nói. Liên quan tới Lục Huyền Âm cùng Nhan Như Ngọc sự việc, người nói hết rồi nhiều lần, người chỉ nhớ có phải hay không bởi vì là lu quá nhiều trở nên kém. Cút đi. Bố làm sao có thể sẽ quên, ta chỉ nhớ vẫn khỏe. Đúng rồi, vậy đối với chị em gái, huống chi vẫn là không có liên hệ máu mủ, người trong lòng cũng không có gánh vác à. Ta cảm thấy, Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Người này thật sự là mở mắt nói mò, cái này con mẹ nó còn không kêu trí nhớ kém. Lại đang nói tái diễn chuyện, không chút do dự, cũng không muốn nghe Rồng Lưu Manh lời nói, rất là trực tiếp che giấu, chửi thề một tiếng, ngay tức thì cảm giác được vậy một cổ ý thức trong che giấu năng lượng, để cho Rồng Lưu Manh vậy con lươn giống vậy thân thể không ngừng sôi trào, hiển nhiên rất không hy vọng Dịch Tiểu Phi như vậy đối với mình. Từ bên này rời đi, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn Lục Huyền Âm đến tìm mình, mà là gọi một cú điện thoại, dự định tự đi cùng Lục Huyền Âm chạm mặt một phen. Dù sao con bé này rất thèm ăn, thật tốt phụng bồi ăn một ít thức ăn ngon đồ, ngược lại là sẽ an ổn không thiếu. Một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi liền cùng Lục Huyền Âm chạm mặt. Con bé này ngày hôm nay người mặc tu thân màu xanh nhạt nữ sĩ áo thun, lộ ra bóng loáng rún, quần sót jean hạ, chính là hiển lộ ra một cái trắng nõn thon dài, mang nhất định sáng bóng chân dài, cả người tràn trề chính là sức sống thanh xuân. Vậy kính mát mang, ngã là cho Lục Huyền Âm, tăng lên một tia đẹp trai. Dẫu sao hôm nay Lục Huyền Âm đem tóc bàn khởi, còn mang một đính bổng cầu mạo, cho nên nhìn qua, tỏ ra có chút trung tính. Không thể không nói, cô gái đẹp trai đứng lên, có lúc hơn nữa cao hơn một ít nam sinh. Tới à, cũng chờ ngươi hơn 10 phút. Mau mau mau, chúng ta ăn cái gì đi? Ta đói bụng rồi. Đúng rồi, ngày hôm nay không cho phép kêu ta bà chủ Lục, không cho phép kêu ta Huyền Âm, biết không? Kéo Dịch Tiểu Phi tay, Lục Huyền Âm hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng nói. Không muốn ngươi bà chủ Lục, không muốn ngươi Huyền Âm, kêu ngươi tiểu tiện nhân, nhỏ đập đơn, vẫn là nhỏ lẳng lơ hàng. Dịch Tiểu Phi nói đùa địa mở miệng nói, ngươi hôm nay là không phải xương ngứa, ngươi nói, nếu là dám kêu ta một tiếng, ta đánh liền chết ngươi. Ngày hôm nay ngươi phải gọi ta Lục Đại Đại, ta là ngươi Lục Đại Đại. Lục Huyền Âm đem mình tay phải nắm lại, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hơi huy động một chút, uy hiếp mở miệng nói. Được, Lục Đại Đại, rõ ràng, Lục Đại Đại. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, chỉ có thể nói đi ra, có thể lúc nào cần thật to tiếng xưng hô này. Lục Đại Đại, kêu, hơi vẫn có chút không ưỡn ẻo, coi là ngươi phản ứng mau, nếu không nhà ngươi Lục Đại Đại, sau này cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Trên người ta lực lượng thần bí, đã lần nữa mở ra. À, như vậy à, Dịch Tiểu Phi dù sao đã thành thói quen, rất là tùy ý trả lời. Mau, mau, ăn cái gì mới là mấu chốt. Cùng Dịch Tiểu Phi phân phó qua sau đó, Lục Huyền Âm lần nữa đem sự chú ý chuyển tới ăn địa phương. Hai người từ bên này rời đi, rất nhanh tiến vào một cái quán ăn trong, gọi một vài món ăn, mà hai người ăn mạnh, không sai biệt lắm tương đương với ba người. Không giống Vũ Tình ăn thiếu, Lục Huyền Âm khẩu vị là khác thường đại. Bữa tiệc này sau khi ăn, Lục Huyền Âm mới thỏa mãn, cùng Dịch Tiểu Phi rời đi quán ăn. Đối với phía sau an bài, Dịch Tiểu Phi có thể không có gì tốt quyết định, hết thảy đều phải nghe Lục Huyền Âm. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngày hôm nay đem Lục Huyền Âm phục vụ tốt sau đó, ít nhất phía sau mấy ngày sẽ không tới phiền mình. Điểm này là có giá trị mình phải bỏ ra thời gian. Ngươi muốn đi nơi nào? Một mực kéo Dịch Tiểu Phi lại đi. Đi nửa giờ, nửa canh giờ này Lục Huyền Âm một câu nói không có nói. Không sai, nửa giờ một câu nói cũng không có nói. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc ăn cơm hậu, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi liền một chút cũng không quan tâm ta sao? Lục Huyền Âm trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghĩ tới lúc ăn cơm hậu, hai người nói chuyện với nhau hết thảy, mới tính là rõ ràng. Lục Đại Đại, trừng ác dương thiện, loại chuyện này không thích hợp ngươi làm. Dám, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Ta cái này cái tay trái bây giờ có được, là có thể giết người lực lượng. Nghe Lục Huyền Âm lời nói, Dịch Tiểu Phi hướng Lục Huyền Âm tay trái nhìn, ở trên mu bàn tay dán mấy tờ chế có thể sát, mà đây mấy tờ chế có thể sát, con mẹ nó chính là phong ấn. Thật không thể không nói, cùng Lục Huyền Âm chung một chỗ, Dịch Tiểu Phi chỉ số thông minh nhất định phải làm hết sức hạ xuống. Hạ xuống, còn phải bồi cùng nhau điên, phụng bồi cùng nhau trong hai một chút.